Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 gặp mặt hai người. Cái này, Nam Hy nhấm nháp tới rồi trong trí nhớ quen thuộc hương vị. Khi nói chuyện đem trong miệng lá trà trực tiếp nhai vào trong miệng. Người nhưng thật ra sẽ tuyển, địch nhân hào kinh ngạc nói. Nhìn chằm chằm Nam Hy biểu tình như suy tư gì cười rộ lên. Này thiết xem trà, dựa người đại tay không được, Trang Tử Ngâm. Địch thúc, tiểu Trang, không bằng ngươi trước hết nghe tiểu Nam chính mình nói như thế nào, tiểu tử này từ nhỏ liền. Thông minh, một luyến ái đầu óc lại không chuyển biến tốt đẹp, cũng không nhìn xem cái này kêu Nam Hy nữ hài thần thái chi gian. Nào có nửa điểm hoảng loạn. Giữa mày tự tin cùng tự nhiên toát ra thoải mái khí chất. Chưa chắc yêu cầu người giúp. Nam Hy ngồi xuống, ta chính mình phao, Trang Tử Ngâm chiều nàng nhìn lại. Nam Hy liền ngồi ở hắn bên người. Vừa chuyển đầu liền thấy thiếu nữ tế bạch da thịt, tú mỹ tinh xảo mặt mày. Làm Trang Tử Ngâm tưởng lời nói nuốt trở về. Hảo, địch nhân hào cũng tới hứng thú. Hắn làm tốt xem diễn chuẩn bị. Vài tiếng gõ cửa vang lên. Cửa gỗ bị đẩy ra, lão bản, cửa hàng nhân viên công tác đi vào tới. Nhỏ giọng ở địch nhân hào bên tai nói hai câu lời nói. Địch nhân hào sắc mặt đột biến, đã kinh ngạc lại nghiêm túc đứng lên. Đối Trang Tử Ngâm cùng Nam Hy nói, người tiếp tục pha trà, ta đợi lát nữa lại đây. Nam Hy không có đi dọ thám biết người khác riêng tư ý tưởng. Trước mắt tâm tư đều đặt ở trước mắt quen thuộc lá trà thượng. Đây là nàng gia gia thích nhất uống thiết quan âm, liếc mắt một cái nhìn đến, nghe thấy tới hương, nàng sẽ biết, địch nhân hào bước nhanh đi ra môn, thấy đứng ở phòng ở trung ương nam nhân, kinh ngạc nói, ngài như thế nào tới, Quý Mặc Sâm quay đầu lại nhìn về phía hắn, ngữ khí là thục lạc đạm nhiên, trong tay có cái điện ảnh hạng mục muốn ở bên này quay chụp. Thuận đường lại đây nhìn Simonser, ta nghe nói ngươi xuất ngũ làm khởi giải trí công ty lão bản. Còn tưởng rằng là ai nói giỡn, thế nhưng là thật sự, địch nhân hào kinh ngạc, thỉnh Quý Mặc Sâm lại đây ngồi xuống, thở dài nói, ngài nhân vật như vậy, chạy tới làm lão bản không phải nhân tài không được trọng dụng sao. Quý Mặc Sâm liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng gợi lên. Không phải nhân tài không được trọng dụng, địch nhân hào vừa nghe hắn loại này cười như không. Cười ngữ điệu, lông tơ liền dựng đứng lên, nghe Quý Mặc Sâm tiếp theo nhàn nhạt nói. Đổi cái chiến trường thôi, khụ, ngài này, kiềm chế điểm mần đi, địch nhân hào tổng cảm thấy lời này nghe thấm người. Không rõ ràng lắm người nam nhân này sau lưng đáng sợ người. Có lẽ sẽ bị hiện tại tự mình khắc chế Quý Mặc Sâm bề ngoài che giấu. Hắn lại là biết chân tướng người, vui chơi giải trí cùng đánh giặc rốt cuộc không giống nhau, như thế nào không giống nhau, Quý Mặc Sâm nhàn nhạt cười nói, trên chiến trường đánh chính là địch nhân thân thể, vui chơi giải trí tiến công chính là quần chúng tinh thần, địch nhân hào. Ngoặc kép, lời này nghe giống như không tật xấu, không phải, trước không đề cập tới cái này, tổng cảm thấy tiếp tục nói tiếp. Hắn tâm càng hoảng. Sâm ra thuận đường tới này một chuyến, sẽ không đơn thuần liền vì đến thăm ta. Quý Mặc Sâm nói, đem ngươi tân đến thứ tốt lấy ra tới nhìn xem, ta chọn một chọn lại đi bái phỏng nhạc lão, địch nhân hào bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói ngươi tới hát tỉnh như thế nào sẽ không đi thăm nhạc lão. Nhắc tới nhạc lão, hắn cháu ngoại hôm nay vừa lúc cũng tới, Quý Mặc Sâm nghe vậy ngẩng đầu. Nhất thời không nhớ tới nhạc lão cháu ngoại bộ dáng, ta nhớ rõ nhạc lão cháu ngoại họ Trang, Quý Mặc Sâm cẩn thận đi tự hỏi. Cuối cùng ở trong trí nhớ tìm được cái thiếu niên mơ hồ thân ảnh. Gọi là gì Trang, Trang Tử Ngâm đi, địch nhân hào giúp hắn nói ra, người không nhớ rõ cũng không kỳ quái. Kia hài tử trước bị nhạc lão dưỡng, người liền gặp qua khi còn nhỏ hắn một hai mặt, sau lại đi tòng quân. Hắn cũng đi theo cha mẹ đi qua mấy cái địa phương. Sau lại định cư ở Bê Thành, ân, Quý Mặc Sâm gật đầu. Suy xét đến là nhạc lão cháu ngoại, lại vừa lúc ở chỗ này, chủ động nói, nếu người ở chỗ này liền đi gặp một mặt, ha ha ha, địch nhân hào nghĩ đến cha thất tình huống. Nhịn không được cười rộ lên trêu chọc Quý Mặc Sâm, tiểu trang năm nay 20, phía trước liền cùng ngươi giống nhau không yêu cùng khác phái kết giao. Bất quá hôm nay đảo mang theo tiểu nữ bằng hữu lại đây, Quý Mặc Sâm đuôi lông mày nhẹ nhàng một chọn, cũng không để ý, bạn gái, phía trước không ý tưởng, gặp qua kẻ lừa đảo sao, càng không ý tưởng, mãn đầu óc đều là tình tình ái ái nữ nhân quả thực chính là phiền toái. Địch nhân hào lãnh Quý Mặc Sâm đi, nhắc nhở nói, tiểu nữ sinh lá gan đều tương đối tiểu. Người đợi chút đừng dụ mặt làm sợ người, Quý Mặc Sâm đạm nói. Xem ra ngươi đối kia nữ sinh ấn tượng không tồi, nếu không cũng sẽ không riêng đề một câu. Địch nhân hào nói, dù sao cũng là tiểu trang nhiều năm như vậy lần đầu tiên mang đến nữ hài. Xem bộ dáng cùng ánh mắt đều thanh chính, Quý Mặc Sâm tùy ý gật đầu. Hai người tiếp cận trà thất, phía trước bị địch nhân hào mở ra môn không có đóng lại. Từ hai người đi tới phương hướng chiều bên kia nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là tố nhã mộc trang trí. Bàn gỗ mộc sàn nhà, hai cái ngồi ở đệm hương bồ năm ngoái nhẹ nam nữ. Hai người song song ngồi ở cùng nhau, ai đến cũng gần, nam sinh không biết nói cái gì đó. Chiều bên người nữ sinh một bên đầu, thoạt nhìn thật giống như hôn môi đến nữ sinh gương mặt. Khụ khụ, địch nhân hào ho nhẹ. Trên mặt lại rõ ràng đang cười, nghe được thanh âm Nam Hy quay đầu lại chiều bọn họ xem ra. Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm lãnh đạm không có cảm xúc đôi mắt, con người nháy mắt co chặt hạ, sắc mặt thật giống như bị tốc lãnh thủy, băng đến xương, đi ở Quý Mặc Sâm bên cạnh địch nhân hào trước hết nhận thấy được hắn biến hóa. Trước một giây còn bình bình tĩnh tĩnh, sau một giây liền nguy hiểm áp lực đến làm hắn sờn tóc gáy. Không khỏi quay đầu chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, nghi hoặc hỏi, Sâm gia, bên này cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Quý Mặc Sâm Nam Hy. Đầu tiên là sửng sốt một giây, ngay sau đó không khỏi hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ lại là ra ra tìm hắn nói chuyện, cho nên thứ này tự mình tới bắt ta, lúc này như thế nào liền cái điện thoại cũng chưa đánh. Nam Hy bất mãn chừng mắt nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Người đó là cái gì ánh mắt? Tỷ không trộm không đoạt không phạm pháp, cùng nhìn chằm chằm phạm nhân giống nhau hung ba ba chính là muốn thế nào? Bị Nam Hy phản chừng mắt nhìn Quý Mặc Sâm sắc mặt càng trầm. Đôi mắt đều có thể bắn ra băng đao thứ hướng Nam Hy. Tê, thật lãnh, nhưng là tỷ không sợ. Nam Hy híp híp mắt. Ở địch nhân hào nhìn xem Quý Mặc Sâm lại nhìn xem Nam Hy. Mơ hồ phát hiện điểm không thích hợp phía trước. Nam Hy chiều hai người tự nhiên lễ phép mỉm cười. Địch lão bản, người đã trở lại, địch nhân hào. A Thanh, lại nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Nam Hy vốn dĩ nghĩ dựa theo hiệp nghị. Làm bộ cùng Quý Mặc Sâm không quen biết. Nhưng mà Quý Mặc Sâm biểu tình. Làm Nam Hy nhìn đều cảm thấy nói không quen biết quả thực là tự tìm vả mặt. Này không, địch nhân hào tiếp theo câu nói liền hỏi. Tiểu Nam ngươi cùng Sâm gia nhận thức. Còn Sâm gia đâu, rõ ràng chính là quý ba tuổi. Hiện tại là nháo loại nào? Nam Hy trong sáng con ngươi vô tội chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Không tiếng động biểu đạt, ta cái gì cũng không biết. Chính ngươi làm ra tới sự chính mình giải quyết. Quý Mặc Sâm đi bước một chiều Nam Hy đi tới. Mỗi đi một bước trên người lạnh nhạt bức người khí thế liền càng trọng một phân. Mắt thấy Quý Mặc Sâm muốn đi đến Nam Hy trước mặt. Tiến vào trà thất môn, địch nhân hào cảm giác hung án hiện trường đều phải phát sinh dường như. Vội vàng mở miệng, có chuyện hào hào nói, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.